Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, chương 17, ký sinh tuyến. Doflamingo từ trên trời hạ xuống, rơi vào bến tàu bên cạnh kiến trúc cao lớn vật trên. Diamante nhận ra được hắn đến, chợt nhảy dựng lên, rơi vào bên cạnh hắn, nhìn phía xa thuyền hải tặc cùng hải quân quân hạm lo lắng. Diamante nói, Dofla, chúng ta nên làm cái gì? Làm chính phủ thế giới gia nhập liên bang. Lucia vương quốc cùng hải quân là có phòng vệ hiệp nghị. Doflamingo mỉm cười nói, an tâm đi. Để ta giải quyết. Sawa thượng tá. Hừ, muốn chết ta thành toàn cho hắn. Doflamingo hừ lạnh một tiếng. Đằng đằng sát khí. Diamante cau mày nói, Dofla, ngươi không sẽ muốn xuất thủ giết chết hắn chứ? Doflamingo nói, yên tâm, sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Vừa nói, hắn giơ bàn tay lên, muôn vàn bạch tuyến từ hắn lòng bàn tay xì ra, hướng ngày công bắn nhanh đi. Sau đó, những thứ kia bạch tuyến ở trên trời vạch ra một đạo yêu mỹ đường parabol, hướng những thứ kia hải quân quân hạm rơi đi qua. Ký sinh tuyến, trong suốt bạch tuyến, cũng không làm người khác chú ý. Vì vậy Doflamingo động tác, cũng không có bị người phát hiện. Quân hạm trên, Sawa thượng tá liên tục cười lạnh. Cái này lần, nhất định phải đánh sụp các ngươi. Ngay vào lúc này, một trận đau nhói cảm giác đột nhiên từ trên người hắn truyền tới. Sau đó, thân thể của hắn liền bắt đầu không bị khống chế động tác. Xảy ra chuyện gì? Kêu to một tiếng truyền vào hắn trong tai. Sawa thượng tá quay đầu nhìn lại. Lại thấy chính mình các binh lính, lúc này đều là động tác quái dị, nhìn qua thân thể có chút cứng ngắc, một cái sĩ quan hải quân, đột nhiên rút ra chính mình bội đao, hướng về phía bên người đồng liêu chém liền đi qua, hắn đồng liêu cả kinh, kêu to tránh khỏi đến, trong miệng phẫn nộ quát ngươi muốn làm gì, kia sĩ quan hải quân chính là mặt đầy sợ hãi la lên thân thể, không nghe sai khiến, vừa nói. Hắn lại lần quơ đao, hướng bên cạnh binh lính vỗ tới. Mấy cái xui xẻo binh lính, trong nháy mắt chết thảm tại hắn dưới đao. Mau tới người, mau cứu ta. Cái này sĩ quan hải quân khóc lên, mặt đầy nước mắt hét lớn, mau tới người ngăn cản ta à. Còn lại hải quân binh lính cùng sĩ quan hải quân, đều là mặt đầy kinh hoàng nhìn hắn. Có người nhìn về phía sâu hoa thượng tá. Hướng hắn nhờ và nói, thượng tá, mau tới ngăn cản, chấm ngoặc kép, lời còn chưa nói hết. Chỉ thấy sâu hoa thượng tá lại rút đao lên, một đao vỗ tới, kia hướng hắn nhờ và hải quân. Trong nháy mắt chết ở dưới đao của hắn, ta cũng không bị khống chế. Sâu hoa thượng tá cắn răng, muốn chống cự cổ này bị khống chế cảm giác. Thế mà điều này cũng không có gì hiệu quả. Rất nhanh hắn liền thân bất do kỷ bắt đầu chu diệt chính mình binh lính. Giống vậy sự tình còn phát sinh ở phụ cận còn lại mấy chiếc quân hạm trên. Những thứ này quân hạm triển khai vòng vây, đem tà cốt băng hải tặc đường lui phong tỏa, bức bách tà cốt băng hải tặc hướng Lucia vương quốc tiến tới. Muốn theo ta đấu? Hải quân, các ngươi còn quá non nớt. Doflamingo hừ hừ cười lạnh, ngón tay đong đưa, khống chế hải quân giết lẫn nhau. Một bên, Diamante mặt đầy khiếp sợ nhìn Doflamingo biểu diễn. Không nhịn được hỏi, Dofla, đây là ngươi tiến quả thực năng lực sao? Doflamingo đắc ý thấp giọng nói, đương nhiên, năng lực cũng phải cần xem thế nào ứng dụng. Ác ma quả thực khai phá, đều xem trí tưởng tượng. Chỉ cần có trí tưởng tượng, quả thực khai phá phương hướng liền có. Sau đó, chính là để cho thân thể của mình trên lực lượng thăng, khiến nó đến đủ để thi triển ra chính mình tưởng tượng đi ra chiêu thức trình độ. Lại người, xuyên Việt kia trí nhớ ban tặng. Hiện tại Doflamingo không thiếu hụt nhất chính là trí tưởng tượng. Thậm chí chính mình tiến quả thực mở thế nào phát, hắn đều tại người, xuyên Việt kia trong trí nhớ đạt được câu trả lời. Đám hải quân giết lẫn nhau, cũng không lâu lắm sẽ chết thất thất bát bát. Doflamingo lại lần đưa tay, vô cùng ký sinh tuyến ném bắn ra, đem những thứ kia hải quân chảm thảo trừ căn. Cuối cùng, hắn khống chế mấy cái hải quân, đem những thứ kia quân hạm trên thuốc nổ toàn bộ nhen nhóm. Kèm theo đinh tai nhức óc tiếng nổ, mấy chiếc quân hạm toàn bộ chìm vào đáy biển. Tà cốt băng hải tặc tiểu đồng bọn môn đều kinh ngạc đến ngây người. Vốn là bị hải quân bao vây, bọn họ đã làm tốt ngừng chuẩn bị, không nghĩ tới đột nhiên xảy ra dị biến. Hải quân quân hạm đột nhiên nổ mạnh chìm mất, bọn họ nguy cơ giải trừ. Tà cốt băng hải tặc thuyền trưởng Tà cốt, thấy như vậy một màn sững sờ một lúc lâu. Sau đó, hắn từ từ lấy lại tinh thần nhi tới, liếc mắt nhìn chính mình những thứ kia như cũ thuộc về trạng thái đờ đẫn thuyền viên. Tà cốt đột nhiên phúc linh tâm tới, dùng một loại thanh âm trầm thấp kể lể các ngươi. Nghe nói Golden Roger sao? Tà cốt nói để cho chúng hải tặc giật mình một cái. Từ trạng thái đờ đẫn trong lấy lại tinh thần nhi tới. Sau đó một cái hải tặc tiếp lời nói, biết rõ a. Hải tặc vương nha. Tà cốt nói tiếp, vậy các ngươi có biết hay không? Golden Roger tại trở thành hải tặc vương trước, đã từng cùng trong truyền thuyết đại hải tặc kim sư tử Siki từng có đánh một trận. Chính là Roger băng hải tặc cùng phi không băng hải tặc trong lúc đó. Edward hải chiến. Chúng hải tặc gật đầu. Mặt đầy cuồng nhiệt nói, đương nhiên. Đây chính là Roger nhất chiến tích huy hoàng chi nhất. Tà cốt đắc ý nói, vậy các ngươi có biết hay không? Tại Edward hải chiến trong, Golden Roger là ở thế yếu. Sau đó, là một trận đột nhiên bão táp cứu bọn họ. Một cái hải tặc la lên, ta xem qua báo chí. Phía trên có chuyện này. Golden Roger không hổ trở thành hải tặc vương nam nhân. Hắn vận khí không người có thể so sánh. Ngay cả ông trời cũng đứng ở hắn bên này. Tà cốt cười lên ha hà. Chỉ xa xa hải quân quân hạm yên lặng địa phương. Lông mi bay sắc vũ đạo, chúng ta mới vừa rồi bị hải quân bao vây. Vốn là đã tiệt lộ. Nhưng là hải quân quân hạm đột nhiên chính mình chìm mất. Các ngươi nói đây là vì cái gì? Có máy linh hải tặc trong nháy mắt minh bạch lão đại ý tứ. Nói nịnh, điều này nói rõ thuyền trưởng ngươi và Golden Roger một dạng. Là muốn trở thành hải tặc vương nam nhân. Một khi ngươi lâm vào tuyệt cảnh, ông trời cũng sẽ giúp ngươi. Không sai, không sai. Tà cốt thuyền trưởng, chúng ta phải vĩnh viễn đi theo ngươi. Ngoặc kép, chúng hải tặc lập tức bị hù dọa. Hai mắt sáng lên nhìn tà cốt. Lớn tiếng biểu hiện trung thành. Hải tặc vương A, nếu là tà cốt đem tới có thể trở thành hải tặc vương. Vậy bọn họ chẳng phải chính là hải tặc vương thuyền viên. Cái danh này vang A, đủ bọn họ thổi cả đời. Huống chi, tà cốt đem tới có thể trở thành hải tặc vương. Cũng liền ý nghĩa bọn họ sẽ tìm được trong truyền thuyết đại bí bảo One Piece A. Doflamingo tự nhiên không biết mình âm thầm ra tay đưa đến kết quả. Bị một đám hải tặc sai lầm giải thích, đương nhiên coi như hắn biết rõ, cũng sẽ không thái quá để ý. Khống chế hải quân đánh đắm quân hạm sau đó, hắn đối với, đúng, bên người Diamante phân phó nói, phái người đi nơi đó kiểm tra một chút. Nhìn một chút có hay không cá lọt lưới, dù sao cũng là chính phủ thế giới gia nhập liên bang. Mặt mũi công việc vẫn là muốn làm. Hải quân quân hạm chìm mất tại nhà mình trước cửa. Chẳng quan tâm cũng không giống như nói. Phái thuyền bè đi nơi đó kiểm tra một chút. Nếu là có nhân chứng sống nói. Còn có thể kịp thời cấp cứu xuống. Ta lập tức để cho người đi làm. Diamante gật đầu nói. Xử lý những thứ này hải quân. Doflamingo bắt đầu suy nghĩ sau chuyện này tiếp theo ảnh hưởng. 791/541/577/2 HTML dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.